Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, đồ thủ ngược cặn bã nam. 9, nàng mới vừa vào đại học mua này bộ di động, là một cái sản phẩm trong nước tiểu bài từ. So sánh tương đối bởi này hắn mà nói, công năng tương đối lạt kê. Lục Tầm không thôi một lần làm cho nàng dùng cao lớn thượng quả táo mới nhất khoản. Nói nàng đi làm 3 tháng nghỉ hè không còn có. Hiện tại thôi, thấy Đường Y Y làm như vậy Lục Tầm nhất thời khí. Trực nam nham chiếm được. Đường Y Y, làm sao ngươi biến thành hiện tại cái dạng này? Hôm nay ở trên đài mặc cái loại này thật tốt. Ngươi xem ngươi hiện tại, xuyên thành như vậy bất nam bất nữ. Còn gia nhập như vậy không thuần khiết nơi, hắn nói xong liền đem tầm mắt chuyển hướng. Về phía Đường Y Y bên cạnh ôm ngực liếc mắt nhìn của hắn Tịch Diễm Linh. Lời nói chỉ trích, ngươi có phải không phải cùng này Tịch Diễm Linh học? Thước Phỉ đã nói rồi. Nàng chính là một cái trên mạng võng hồng. Chuyên can không đứng đắn sự. Ngươi đã sớm nên cùng nàng cắt đứt quan hệ. Đường Y Y, em, Tịch Diễm Linh, người này, não đường về thật sự có vấn đề. Muốn nói Đường Y Y phía trước còn tưởng không thể để cho hắn làm hại nhân gian ý tưởng. Hiện tại, còn lại là triệt để không nghĩ quan tâm. Đây là vô lại a. Nghĩ cái gì đều là dựa theo chính hắn tư tưởng suy nghĩ. Phía trước ở đài truyền hình cửa nàng nói những lời này phiến này bàn tay đều thành bọt biển. Đường Y Y rõ ràng trực tiếp, vậy ngươi phải đi tìm ngươi Thước Phỉ đi, chúc các ngươi kê xà nhất hoa, trăm năm hảo hợp. Lục Tầm cho rằng nàng còn tưởng hai người lên giường chuyện đâu. Này không phải là thuyết minh nàng đối bản thân để ý sao? Vì thế hắn vội vã giải thích, là chính nàng tìm ta, ta đối nàng không có gì ý tưởng, Y Y ngươi tin tưởng ta, ta có thể lập tức không có quan hệ gì với nàng. Lời này này ngữ khí người này, từ đầu tới đuôi đều nhường Đường Y Y tào điểm không chỗ khả biểu. Nàng lạnh lùng xem hắn, không nói được lời nào, thần sắc cao lãnh đến gần như miệt thị. Điều này làm cho Lục Tầm một ngày này tức giận đều nháy mắt tăng vọt đứng lên. Hắn rốt cục nói ra bản thân nội tâm ý tưởng, đủ, đừng như vậy xem ta. Đường Y Y, nếu không là ngươi không đồng ý cùng ta lên giường ta làm sao có thể cùng Thước Phỉ ở cùng nhau? Nếu không là ngươi không nói với ta nhà ngươi có tiền xuất nhập đều là hào xe ba mẹ ta làm sao có? Thể làm cho ta đi tham gia thân cận tiết mục, chính ngươi đều không đồng ý trả giá làm gì yêu cầu ta đối với ngươi tư thủ cả đời. Hắn dồn dập thở hổn hển mấy hơi thở. Ngươi cho là nhà ngươi rất nhiều tiền cho nên đến trên tiết mục treo lên đánh ta ta liền sẽ hối. Hận luôn luôn đi theo ngươi đi. Nếu không là nhìn ngươi đã từng cho ta đưa bao tay đưa khăn quàng cổ ngươi cho là ta sẽ tiếp đón. Ngươi đâu, kỹ nữ thối, ta còn thực sẽ không hầu hạ. Ai muốn ý hầu hạ ai mẹ nó bệnh thần kinh. Loại này, ngươi là cái nữ nhân ngươi nên hầu hạ ta. Nhà ngươi có tiền ngươi nên nói với ta sau đó chúng ta cùng nhau dùng. Ngươi đã từng cho ta đưa quá này nọ nên luôn luôn quỷ liếm ta. Uông Nhất Phàm sở nói. Gì một cái có lòng tự trọng nữ nhân đều không thể nhận. Đường Y Y thần sắc triệt để lạnh. Người chung quanh chỉ trỏ cũng càng ngày càng nhiều. Tịch Diễm Linh tức giận đến tưởng tiến lên trực tiếp mắng chửi người. Lại bị Đường Y Y tay mắt lanh lẹ kéo lại. Tiện nhân, đều có thiên thu, Đường Y Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Nhất Phàm hai mắt nói xong lời này. Một chiếc xe cảnh sát đã lấy tốc độ nhanh nhất đứng ở hội sở cửa. Nhất thời, tiếng ồn ào lớn hơn nữa. Một cái mặc cảnh phục trung niên cảnh sát đi lên phía trước đến. Hỏi, ai báo cảnh A đứng ra, Đường Y Y trực tiếp đứng đi ra ngoài. Trên mặt giống như ảo thuật bàn lộ ra ủy khuất. Cảnh sát đại thúc ta muốn báo án, này nam nhân là ta bạn trai trước, chúng ta đã chia tay, nhưng là hắn hôm nay một ngày đều ở theo đuôi ta còn quấy rầy. Hơn nữa vũ nhục ta bằng hữu, ta muốn cáo hắn quấy rầy tội cùng với nhân thân công kích tội. Tinh tế trắng nõn ngón tay,